Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1895, đệ 1895 chương lớn nhất nan đề. Khó trách tông chủ nói vị tiền bối này là niết bàn cảnh cường giả. Nhưng sư phó lại nhìn ra hắn chỉ là nửa bước niết bàn cảnh. Chắc là đã từng vận dụng đến linh lực hoặc là hồn lực tạo thành hậu quả. Ngô Thanh Thiền hiện tại cũng minh bạch vì sao vị tiền bối này chỉ canh giữ ở Huyền U Cốc không ra. Vẫn luôn rất ít lộ diện ở vào ẩn cư sinh hoạt. Bởi vì mỗi một lần đi ra ngoài không thể tránh khỏi sẽ vận dụng đến linh lực. Như vậy hắn sinh mệnh thời gian cùng tu vi đem tiếp tục giảm bớt cùng lùi lại. Kia vận dụng đem không phải linh lực cùng hồn lực, mà là sinh mệnh a. Nếu là đổi thành nàng dễ dàng gian cũng sẽ không vận dụng. Bởi vì tương đối tích mệnh, thiếu niên cũng không có bởi vì Ngô Thanh Thiền nói thật lộ ra không vui hoặc là tức giận. Ngược lại khẽ cười một tiếng, tiểu nha đầu trị liệu chơi độc thiên phú quả nhiên rất lợi hại xuất chúng. Ta tình huống hiện tại xác thật như ngươi theo như lời. Hơn nữa cơ bản chút nào không kê monster, Ngô Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển hỏi. Tiền bối là lòng dạ trống trải người, tâm cảnh lại bảo trì đến phi thường hảo, bình thường rất ít có cảm xúc dao động, cho nên độc tố gần nhất cho nhau lực đánh vào có phải hay không so sánh với đã từng yếu bớt chút. Thiếu niên hơi hơi kinh ngạc, chuyện này nhưng chỉ có chính hắn cảm nhận được, cũng không có hướng ra phía ngoài nhắc tới quá, nhưng tiểu nha đầu lại cư nhiên đã nhìn ra, thật là làm hắn chấn động a. Không tồi, tình huống như vậy ở hơn 2 năm trước kia xuất hiện. Ta cảm giác giống như sinh mệnh trôi đi tốc độ cũng thoáng biến thong thả. Khó trách phía trước có vị trị liệu sư kết luận ta còn có thể sống 10 năm. Mà tiểu nha đầu ngươi lại suy đoán ta có thể sống 20 năm. Ta tưởng cùng biến hóa này hẳn là cũng có chút quan hệ, Ngô Trường Phong nghe được hai người đối. Thoại. Nhịn không được hơi mang vài phần kích động, nhìn Ngô Thanh Thiền mở miệng hỏi. Tiểu Thiền Thiền, ngươi chỉ tốn một canh giờ liền nhìn ra nhiều như vậy môn đạo. Vậy ngươi có thể giải rớt lão gia hỏa trong cơ thể độc tố sao? Hoặc là hấp thu luyện hóa rớt thiếu niên nguyên bản giống như chết giếng giống nhau thâm thúy con. Ngươi cũng nhịn không được nhiều ra một phân mong đợi ánh sáng. Nếu có thể tồn tại. Ai lại sẽ muốn chết đâu? Đặc biệt là giống thiếu niên loại này còn chưa hoàn thành chính mình định ra mục tiêu cùng lý tưởng. Người, mấy năm nay sở dĩ tâm cảnh như vậy trầm ổn, xử sự như vậy bình thản, hoàn toàn đều là vạn năm tới độc tố thay đổi một cách vô tri vô giác tạo thành. Hắn đã từng tính tình nhưng chút nào không thể so Ngô Trường Phong hảo bao nhiêu. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Nếu không hai người cũng không có khả năng trở thành sinh tử chi giao. Ngô Thanh Thiền mím môi, lắc đầu, xin lỗi, lấy ta hiện tại trị liệu lực cùng hấp thu luyện hóa độc tố năng lực. Ta còn không có biện pháp cởi bỏ tiền bối trong cơ thể hai loại độc tố, nàng vừa rồi đã dùng mộc. Hệ dị có thể nếm thử qua, đem đối phương trong cơ thể độc tố hấp thu một tiểu ti. Chẳng những không có hấp thu luyện hóa thành công. Ngược lại bị phản phệ đến liền mộc hệ dị có thể đều trở nên tê mỏi không thể lại vận dụng. Ít nhất một ngày sau mới có thể khôi phục lại. Này nếu là hấp thụ nhiều điểm, nàng đều hoài nghi mộc hệ dị có thể trực tiếp sẽ bởi vậy phế bỏ. Đây cũng là kiếp trước kiếp này. Ngô Thanh Thiền ở mộc hệ dị có thể hấp thu độc tố thượng gặp được duy nhất cũng là lớn nhất nan đề. Bất quá nàng chẳng những không có nhụt chí hoặc là thất vọng. Ngược lại nhiều ra vài phần ý chí chiến đấu, đã từng ở mộc hệ dị có thể thượng mọi việc đều thuận lợi hấp thu luyện hóa độc tố tăng lên tinh. Tiến dị năng hoặc là tu vi, cũng làm Ngô Thanh Thiền mạc danh sinh ra một loại nguy cơ cảm. Như là phía trước tầng tổ phụ nói cái loại này ỷ lại cùng thói quen. Chính là vị tiền bối này độc tố lại hung hăng cho nàng một kích. Đem đã từng mọi việc đều thuận lợi đánh tan. Lại cũng làm nàng lại lần nữa được đến một loại càng sâu lĩnh ngộ. Nàng dị năng thăng cấp đến vương cấp sau thời gian lâu như vậy. bởi vì đã không có phía trước kinh nghiệm, cho nên nàng mau tìm không thấy dị năng tăng lên lộ. Chính là hiện tại lại bởi vì cái này cơ hội, làm nàng có tân phương hướng. Hết chương.